Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tả vật xuất hiện một người toàn thân đen xì xì là hầu tử. Thứ này mọc ra một mặt quỷ, vóc người cao lớn như là tinh tinh lưng bạc, nhe răng trợn mắt, không ngừng đánh thẳng vào ngoại vi phòng tuyến. Đoàn người nhìn sang, hắn đã bắt một binh sĩ hải đảo xé làm hai mảnh, ghé vào sát bên trên mà đứng, hình tượng trông thập phần đáng sợ. Chương 1938, Đại chiến phần 1. Mấy binh sĩ xông lên, dùng vũ khí có gia trì phù văn trong tay hướng trên người hắn chém xuống. Đại tinh tinh này không hề sợ hãi, nhấc tay túm lấy một tên, đưa đến mồm, há miệng cắn cái đầu, sau đó mang cái thân đập tới phía trước, mình cũng vọt vào bên phòng tuyến. Đúng lúc lại là bên chỗ của đám mộ hàn, một đám người liều mạng chống cự. Nhưng đại tinh tinh này là tà vật quá mức mạnh mẽ, trực tiếp phá tan trận hình, lại giết thêm hai người, xông thẳng tới đại cao. Đám người tứ bảo lập tức xông qua trợ giúp, rất nhiều người hợp lực, cuối cùng đem ra họa này vây khốn. Mộ Hàn thật đúng là nghiêm túc, dùng Thê Vân Tung từ phía sau bỏ lên trên lưng của đại tinh tinh. Đại tinh tinh đưa tay ra vồ, Mộ Hàn linh hoạt né tránh. Mấy người vọt tới trên cổ của đại tinh tinh niệm chú ngữ. Lập tức, Mộ Hàn cầm trong tay thiên địa quy nguyên xích, huyễn hóa ra màu xanh trắng tỏa ra linh quang. Hắn hét lớn một tiếng, dùng sức đập trên thiên linh cái của tinh tinh. Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên. Đại tinh tinh toàn thân run rẩy dữ dội, đem Mộ Hàn hất văng ra, ngã lăn trên mặt đất, thân thể khổng lồ của mình dãy giụa ở trên bãi biển. Đoàn người cuống quýt né tránh, ngược lại cũng chưa chắc đã giết được tà vật. Tà vật chìm vào trong nước, được dòng sông chảy vào trong hải nhãn ở phù đảo. Đây là khỉ thành tinh mặt xanh, có thể sánh được một nửa của thượng cổ dị thú. Vương Đạo Kiền hưng phấn quát lên, ánh mắt liếc Diệp Thiếu Dương. Minh chủ, không đánh được minh chủ của chúng ta. Mộ Hàn đứng lên, lấy tay phất xuống lưu hải, cao giọng hô: mọi người không phải sợ, cùng ta bảo vệ, chỉ cần chống được để cho tử công hoàn thành nghi thức là được. Hắn đem mình coi như là nhân vật chính vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này, trong lòng thập phần khinh thường. Sau khi khỉ mặt xanh kia biến mất, trong lúc nhất thời không có tà vật cường đại xuất hiện, quỷ binh mặc dù nhiều nhưng thế tiến công không có hiệu quả, ngược lại làm cho phòng thủ liên hợp dần dần ổn định lại chiến cuộc. Diệp Thiếu Dương cũng không hề cao hứng, nhắc nhở mọi người duy trì cảnh giác. Hắn lo đây là bão tố sẽ đến. Tử công, thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương quay hướng trên đài kêu to. Qua Qua lập tức bay lên đài cao, đúng dịp nhìn thấy Tử Văn Trường đang vẽ nốt khối linh thạch thứ ba, toàn thân dáng vẻ mệt mỏi, hỏi hắn ra sao. Còn một khối này, nhanh thôi. Từ Văn Trường tay phải cầm bút, tay trái cầm một lư hương. Hắn dùng lực hít một hơi, có khói màu xanh từ bên trong phun ra đều bị hắn hút sạch. Thần sắc dễ chịu hơn một chút, lại tiếp tục vẽ một khối cuối cùng. Qua Qua bay đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cùng mọi người báo cáo lại tình huống. Một khối cuối cùng là 20 phút, không biết là sẽ phát sinh ra điều gì. Tứ Bảo nói, đừng có buông lòng, ta cảm thấy cuộc chiến thật sự còn chưa bắt đầu đâu. Tứ Bảo cau mày, còn chưa bắt đầu, vậy thế nào mới gọi là bắt đầu? Diệp Thiếu Dương không trả lời, mà chỉ tay đằng xa. Một đạo sóng màu đen trên mặt biển sôi ùng ục, nhìn xuống không phải là thủy triều mà là quỷ binh đen nghìn nghịt từ trong nước bay ra, điên cuồng đánh về phía hải đảo. Quét mắt có thể thấy đợt thứ nhất không có gặp nhiều tà vật như vậy, rất nhiều âm khôi tướng quân và phù nhân, cho thấy tất cả đều là tà vật có thực lực. Ở trong giữa những tà vật này, mọi người phát hiện nước biển biến thành màu đỏ như máu. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương cảm thấy bốn người bọn Tiểu Bạch giết tà vật quá nhiều, tưởng là máu nhuộm hồng nước. Tỉ mỉ nghĩ lại thì không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net